Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, tin chết. Chương 269, tin chết, sư tôn. Ta không sử dụng kiếm. Tại chỗ, ở chung quanh đám người ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Sư tôn ngươi quên a. Tiếng nói vừa ra, Diệp Phong lập tức sững sờ. Một hồi lâu về sau, trên mặt mới lộ ra mỉm cười. Đã lâu không gặp Minh Nhi, ta ngược lại là quên điểm ấy. Nếu như thế, cái này thanh kiếm Minh Nhi liền tạm thời thu đi. Đến tương lai làm thầy tìm tới thích hợp bảo đao, lại giao cho ngươi. Đa tạ sư tôn. Trần Minh tiếp nhận trường đao, sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm lại nhẹ nhàng thở dài, chỉ là đến cùng không nói gì. Hắn đã xác định, trước mắt cái này Diệp Phong hơn phân nửa là có vấn đề. Nếu như là thật Diệp Phong, không phải không biết hắn sử dụng binh khí là cái gì, cũng sẽ không có hôm nay lần này biểu hiện. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là đối phương bại lộ nguyên nhân một trong. Sau đây càng trọng yếu nhân tố là đối phương trên thân truyền đến cái chủng loại kia mãnh liệt không cân đối cảm giác, để Trần Minh dù là nghĩ coi nhẹ đều rất khó khăn. Không đủ ngay ở đây đám người trước mặt, hắn không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng quay người một mình đứng ở một bên chờ chuyện kế tiếp. Tiệt Nguyên Nhất Mạch thủ tôn theo chiến trường trở về, nơi này tự nhiên cử hành dạ vũ long trọng, từng cái lạ thường tiết mục đang biểu diễn, nhìn qua ngược lại là mười phần có ý tứ. Ở trong quá trình này, Diệp Phong mỉm cười ngồi ở vị trí đầu, chỉ là lẳng lặng ngồi ở kia, ngẫu nhiên lên tiếng phê bình một hai. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến tới gần hoàng hôn thời gian, trước mắt vũ hội kết thúc, mọi người ở đây cũng nhất nhất cáo từ. Từ đây rời đi, đến cuối cùng, toàn bộ đại sảnh, chỉ còn lại rải rác mấy người. Mọi người hôm nay chỉ tới đây thôi. Nhìn qua giờ phút này yên tĩnh đại sảnh, ngồi tại trên đài cao, Diệp Phong mang trên mặt ung dung không vội mỉm cười. Đối giờ phút này còn để lại mấy người mở miệng nói. Vừa mới trở về, Diệp mỗ người còn có chút sự tình, liền không tiếp tục lải nhải. Nói xong lời này, hắn theo tại chỗ đứng dậy, tại chính mình người hầu dẫn đầu xuống, hướng về gian phòng của mình đi đến. Tại chỗ, nhìn qua Diệp Phong rời đi thân ảnh, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, như có điều suy nghĩ. Minh Nhi, còn không đi à? Một bên, Ngô Uyển Nhi mở miệng nói ra, nhìn qua Trần Minh sắc mặt nhìn qua hơi kinh ngạc. Không, ta lại đợi chút đi. Đối Ngô Uyển Nhi, Trần Minh bình tĩnh cười cười, mở miệng nói, sư tôn khó được một lần trở về, ta còn có chút vấn đề muốn hỏi một chút sư tôn. Ngược lại là sư tỷ, nếu là vô sự lời nói, trước tiên có thể đi rời đi, như vậy cũng tốt. Nhìn qua Trần Minh, Ngô Uyển Nhi gật gật đầu, trên mặt hiện lên ý cười, ngươi không phải là đi hướng sư tôn muốn đao à? Nàng nói như thế, sau đó còn không có đợi Trần Minh đáp lời, chính mình không nhìn được trước cười cười, đối Trần Minh phất phất tay, liền rời đi. Tại chỗ, lẳng lặng nhìn qua Ngô Uyển Nhi thân ảnh dần dần biến mất. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm lại thở dài. Giờ phút này, chung quanh người trong đại sảnh đều đã lộ hàng, chỉ còn lại kết quả nô bộc. Còn tại giờ phút này dọn dẹp đại sảnh, thấy thế, Trần Minh quay người, đi tới phòng bếp thuận tay nâng một bình trà, sau đó mới chậm rãi rời đi, hướng về Diệp Phong chỗ đi đến. Ai, đi tới Diệp Phong ngày thường bế quan động phủ chỗ, còn không có đợi Trần Minh tiến lên gõ cửa. Trong động phủ, Diệp Phong thanh âm liền dẫn đầu truyền đến. Sư tôn, là ta. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta thấy sư tôn vừa mới một mực uống rượu, liền dẫn chút nước trà tới, cho sư tôn hiểu giải khát. Là Minh Nhi à? Nghe lấy Trần Minh, trong động phủ người trầm mặc một hồi. Một hồi lâu về sau, mới lên tiếng nói, không cần, trong động phủ, còn không có đợi Diệp Phong lời nói hoàn toàn dẹp xong. Trần Minh liền phịch một tiếng đem cửa chính đẩy ra, trực tiếp đi vào, sư phụ, người vừa mới là đang gọi ta à? Đi vào trong đó, trong tay bưng lấy nước trà, Trần Minh một mặt vô tội nhìn qua Diệp Phong. Cũng không đợi hắn mở miệng nói chuyện, liền trực tiếp lập tức ngồi vào trước mặt hắn. Tại đối diện, Diệp Phong một mặt mộng bức nhìn qua xông tới Trần Minh. Há hốc mồm, muốn để hắn ra ngoài, nhưng nhìn đã tại trước mặt ngồi xuống Trần Minh. Đến cùng vẫn là cũng không nói gì. Minh Nhi, đã muộn như vậy, ngươi đến chỗ của ta, vẻn vẹn chỉ là đưa một chung trà mà thôi à. Nhìn qua đối diện ngồi xuống Trần Minh, Diệp Phong một mặt bất đắc dĩ, mở miệng như thế nói, tự nhiên không phải, tại chỗ, lẳng lặng ngồi tại Diệp Phong đối thủ. Trần Minh đầu tiên là vì Diệp Phong rót một ly trà, sau đó mới nhẹ giọng thở dài, trừ đưa trà bên ngoài, ta còn thực sự có một việc muốn hỏi một chút ngài. À, không biết chuyện gì? Diệp Phong bình tĩnh tiếp nhận nước trà, nghe lấy Trần Minh, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra, đó chính là, Trần Minh khe khẽ thở dài, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Phong, ngài rốt cuộc là người nào? Tiếng nói vừa ra, tại chỗ lập tức hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ động phủ bên trong giống như chết bình tĩnh. Diệp Phong nắm trà tay cương cương, sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa. Hồi lâu sau mới mở miệng nói, Minh Nhi ngươi đang nói cái gì? Vẫn còn giả bộ à? Tại chỗ, Trần Minh nhẹ nhàng thở dài, nguyên bản bình tĩnh gương mặt nổi lên hiện ra vẻ lạnh lùng. Sau một khắc, ầm ầm thần lực bộc phát, một cái kim sắc quyền ấn đột nhiên phá không mà lên. Tại trong chốc lát đánh tan không gian ngăn cách, như voi thần rời núi, có cái thế vô song lực lượng, lại lôi cuốn hết thảy bởi vì pháp, ầm vang hướng Diệp Phong trên mặt hung hăng đập tới. Oanh, kinh khủng trầm đục âm thanh bộc phát ra, tiệt nguyên thánh thể lực lượng ở chỗ này bộc phát, giờ phút này đột nhiên xuất thủ, cơ hồ khiến người vô pháp phản ứng. Đối mặt cái này khủng bố một kích, trước người Diệp Phong không nói một lời, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó một tay nâng lên, trên lòng bàn tay đạo đạo tinh ngấn lấp lóe, đem thánh thể lực lượng bao quanh suy yếu. Cùng lúc đó, tại thân thể của hắn, từng đạo đại biểu thánh thể lực lượng thần bí tinh ngấn thoáng hiện, tại trên đó nở rộ quang huy, nhất cử nhất động ở giữa, phảng phất có ngôi sao phá diệt, vạn vật quy tịch cảnh hiện lên. Cái này đồng dạng là thánh thể, chỉ là lại không phải là tiệt nguyên nhất mạch tiệt nguyên thánh thể. Lẳng lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhìn qua một màn này, lập tức Trần Minh trong nội tâm băng lãnh một mảnh. Tại đối diện, thấy Trần Minh không còn xuất thủ, Diệp Phong cũng thu hồi tự thân thánh thể dị tượng, lẳng lặng cầm lấy Trần Minh chén trà, cho Trần Minh rót chén trà. Ngươi là thế nào phát hiện? Đem ngược lại tốt trà đặt ở Trần Minh trước mặt, nhìn qua Trần Minh, sắc mặt hắn bình tĩnh, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Thế giới này tu hành hệ thống, bất luận là quan tinh sĩ hay là thần võ nói, đều là chú trọng tại thân thể cùng thần lực tu hành. Đối với linh giác cùng thần ý tu hành bên trên cũng không nhiều. Bởi vậy, người tu hành mạnh yếu rất khó phân rõ, trừ phi thực tế là chênh lệch quá lớn, không phải không có khả năng nhìn ra được. Cũng bởi vậy, đối với Trần Minh như thế nào phát hiện sự khác thường của mình, hắn hết sức tò mò, cũng không phải là tu vi bên trên, mà là chi tiết. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói ra, hắn có thể phát hiện Diệp Phong trên thân dị thường, hoàn toàn nhờ vào linh giác cường đại, đến mức Diệp Phong hành vi chỉ cần có một chút xíu chỗ dị thường, liền sẽ cảm thấy mãnh liệt không cân đối chỗ, để hắn cảnh giác, chi tiết, tại chỗ, nghe lấy Trần Minh thuyết pháp, Diệp Phong không khỏi nhíu nhíu mày, đối với mình mô phỏng theo, hắn tự nhận là đã hết sức ưu tú, lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn ngày đầu tiên liền bị người phát hiện, đây cũng không phải là tín hiệu tốt đẹp gì. Hơn nữa, ta cũng chỉ là thử một chút mà thôi. Ở trước mắt, Trần Minh thanh âm tiếp tục truyền đến. Thử một chút, nghe lấy lời này, Diệp Phong cảm thấy có chút im lặng. Liền ngươi vừa mới quả đấm kia, tại vội vàng không kịp chuẩn bị xuống. Đồng dạng tinh linh chỉ sợ muốn tại chỗ trọng thương. Liền mức độ này, ngươi cùng ta nói chỉ là thử một chút, sợ không phải muốn ngươi tạ thế. Trong lòng của hắn nhờ rãnh, mặt ngoài lại lắc đầu, nhìn qua trước mắt Trần Minh, trong mắt hiện ra một tia lạnh ý. Bất luận kết quả cùng quá trình như thế nào, người thân là ta tinh thần hội người, dám tự tiện tập kích thượng sứ, ta thay mặt Trần Huyền Thắng cho ngươi một chút giáo huấn. Tiếng nói vừa ra, một loại trước nay chưa từng có mãnh liệt thống khổ theo toàn thân các nơi thần tốc dâng lên. Thoáng như ngũ tạng lục phủ đều bị vô số tế trùng gặm cắn. Lại thoáng như có vô số cây đao ở trên người cắt. Vô số thanh kéo ở trên người kéo. Sau cái này còn muốn thống khổ mấy lần. Mấy chục lần thống khổ phù hiện ở tâm. Khiến người trong phút chốc giống như đưa thân vào địa vực. Dâng lên tìm chết suy nghĩ, đây là Trần Minh thể nội tinh thần rủa tại phát tác. Ở trước mắt người thao túng thấp hơn Trần Minh thể nội bộc phát. Đối với cái này, Trần Minh sắc mặt không thay đổi. Một sợi tinh lực theo như tinh linh rủa chi pháp vận chuyển. Trong nháy mắt đem bộc phát tinh thần rủa lực hoàn toàn áp chế. Người tới đây đóng vai sư phụ ta. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh. Nhìn qua trước mắt Diệp Phong lẳng lặng mở miệng. Vậy ta sư phụ đâu? Diệp Phong hơi kinh ngạc nhìn qua Trần Minh. Nhìn qua hắn cái kia sắc mặt bình tĩnh trong lòng có chút bội phục. Thế là mở miệng nói. Tự nhiên là chết. Tiếng nói vừa ra. Lập tức Trần Minh trầm mặc. Mặc dù đã sớm ẩn ẩn đoán được kết quả này. Nhưng là thật biết rõ tin tức này về sau vẫn là không khỏi cứng đờ. Cảm thấy có chút mờ mịt, hắn chết có ý nghĩa. Đối diện, nhìn qua Trần Minh trên mặt biểu lộ, Diệp Phong mở miệng nói, hắn một người bị thiên vực cùng ta tinh thần hội, hết thảy vượt qua 10 vị tôn giả vây công, vẫn tử chiến không hàng, cuối cùng quang vinh chết trận, thi thể của hắn là ta tự tay an trí, bị ta vùi vào một chỗ hoang cốc. Giờ phút này chỉ sợ đã mục nát. Hắn bình tĩnh mở miệng nói ra. Chỉ là đơn giản kể rõ một sự thật. Thì ra là thế. Tại chỗ, Trần Minh thở dài một tiếng. Giờ khắc này tâm tình có chút phức tạp. Hắn không tiếp tục làm cái gì. Chỉ là yên lặng đứng dậy. Đi ra ngoài. Thân ảnh nhìn qua có chút đơn bạc. Ở trong quá trình này, Diệp Phong đã không có ngăn cản. Cũng không nói gì thêm, chỉ là đợi đến Trần Minh sắp hoàn toàn rời đi thời điểm. Hắn mới nhịn không được mở miệng, chờ một chút, tiếng nói vừa ra, tại phía trước, Trần Minh đơn bạc thân thể một trận, có chút dừng lại, ngươi, nhìn qua Trần Minh, Diệp Phong sắc mặt nhìn qua có chút xoắn xuýt, ngươi liền sẽ không đau nhức à, sắc mặt của hắn nhìn qua rất chân thành. Nhìn qua Trần Minh thân ảnh rất nghiêm túc tại hỏi thăm vấn đề này. Bất quá đối với cái này, Trần Minh gương mặt lạnh lùng, trực tiếp rời đi, ai, tại chỗ, nhìn qua Trần Minh lúc rời đi thân ảnh, Diệp Phong đồ đương nhiên lắc đầu, rót cho mình một ly trà. Người trẻ tuổi làm việc liền là nôn nôn nóng nóng, đối với lão nhân gia một điểm tôn kính đều không có. Ngươi nói có đúng hay không? Trần Huyền Thắng, đối không có một ai chống trải gian phòng. Hắn lắc đầu, một mình mở miệng nói. thanh âm bên trong mang theo trọn kịch hước. Ta cảm thấy cũng thế. Tại sau lưng, nguyên bản không có một ai trống trải nơi hẻo lánh. Một tái khàn khàn, trầm thấp cứng nhắc từ trong đó truyền đến. Trần Huyền thắng người mặc áo bào đen, bình tĩnh theo xó xỉnh bên trong đi ra. Nhìn qua nơi xa Trần Minh rời đi thân ảnh, trên mặt cũng tương tự có chút vẻ ngoài ý muốn. Đối với chuyện lần này, ngươi không chuẩn bị cho ta một điểm giải thích à? Nhẹ nhàng giơ lên trước mắt chén trà, đem bên trong trà xanh uống một hơi cạn sạch. Diệp Phong nhàn nhạt mở miệng nói xong. Dù sao, hắn nhưng là thủ hạ ngươi người. Giải thích, có cái gì tốt giải thích? Trần Huyền thắng sắc mặt bình tĩnh, một mình đi tới Diệp Phong trước mặt. Tại Trần Minh mời chỗ ngồi ngồi xuống. Cứ như vậy cùng Diệp Phong bốn mắt nhìn nhau. Hắn đích xác là ta phát triển thủ hạ. Bất quá đương sơ cũng chỉ là cho là hắn tư chất không tệ, có hấp thụ tinh hồn khả năng mà thôi. Ngồi tại Diệp Phong đối diện, hắn nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Vậy kết quả thế nào? Diệp Phong mang trên mặt vẻ trêu tức. Hắn thành công hấp thụ tinh hồn à? Cũng không có. Trần Huyền thắng lắc đầu. Bất quá mặc dù như thế nói xong, nhưng một khuôn mặt bên trên nhưng không có mảy may nhụt chí ý. Nhưng hắn thiên tư thật là không tệ phải không? Chí ít, vừa mới vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, người bị hắn cái kia một cái đánh 10 phần khó xử a a. Một vị 13 tuổi thánh thể đại thành, nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra cười lạnh. 13 tuổi, a, người ta 13 tuổi đang làm gì đó? Người này thiên tư có thể nói tuyệt thế, chỉ tiếc, đến cùng không thể vì ngươi bản thân ta sử dụng. Đã quyết định, Diệp Phong một thân khinh bào bồng bềnh, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Kẻ này thiên tư cao như thế, ngươi coi là thật cam lòng? Nguyên nhân chính là hắn thiên tư cao như thế, vì lẽ đó mới tuyệt đối lưu hắn khó lường. Trần Huyền thắng trên mặt lộ ra cười lạnh, một tấm ngày bình thường bình dị gần gũi gương mặt giờ phút này nhìn qua hoàn toàn lạnh lẽo. Ngươi cũng trông thấy, hắn mới là cái gì bộ dáng? Nhìn hắn dạng như vậy, rõ ràng liền là sư đồ tình thâm. Đối với Diệp Phong lão gia hỏa kia ân huệ khác trong tâm khảm, mà trực tiếp hại chết Diệp Phong, người là ai? Cũng không chính là chúng ta. Trên mặt hắn cười lạnh càng thêm nồng đậm, một đôi tròng mắt bên trong hàn ý dần dần trở nên nồng. Hắn giờ phút này còn yên lặng, bất quá là bởi vì tu vi cùng vị trí đều ở tại chúng ta phía dưới. Vì lẽ đó mới ẩn mà không phát. Nhưng lấy thiên tư, tương lai tu vi sợ hãi sớm muộn vượt qua chúng ta. Thu hồi chủ giáo thưởng thức cũng bất quá chuyện dễ. Tại chỗ, nghe lấy Trần Huyền thắng, Diệp Phong đầu tiên là nhíu mày, sau đó mới giãn ra lông mày, gật đầu nói, là cái này lý, vì lẽ đó, cùng nó khi đó lại đến thanh toán, chờ hắn đến báo thù chúng ta. Chẳng bằng, trước tiên đem cái này manh mối bóp rơi. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhìn qua sắc mặt một mảnh bình thản, nhưng nói ra nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy vô cùng băng lãnh. Diệp Phong lẳng lặng cho mình rót chén trà. Ở trước mắt, xanh biếc nước trà tại nhẹ nhàng dập dờn. Hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, sau đó mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngươi muốn làm gì? Đây rốt cuộc cũng là trong hội thành viên, là ghi lại ở danh sách bên trên. Không có một cái lý do cứ như vậy giết, không quá phù hợp a. Gần nhất không phải có một cơ hội a. Trần Huyền thắng mỉm cười, mở miệng nói ra, người phụ trách tiệt nguyên nhất mạch thanh tẩy, mà hắn chính là tiệt nguyên nhất mạch người. Đến lúc đó tùy tiện tìm lý do không là tốt rồi. Cũng thế, Diệp Phong gật gật đầu, đem trong tay chén trà buông xuống, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Sư tôn, tại phủ đệ của mình bên ngoài, Trần Minh một mình cho Diệp Phong lập một khối bài vị. Hồi tưởng đến trước đây cùng Diệp Phong chung đụng từng màn cảnh tượng, không khỏi trong nội tâm thở dài. Thật sự nói, Diệp Phong cùng Trần Minh ở chung thời gian kỳ thật 10 phần ngắn ngủi. Nhưng Trần Minh có thể cảm giác được, cái này lão sư đối với hắn là thật tâm thực lòng. Đối phương phát ra từ nội tâm đối với hắn tương lai tiến hành quy hoạch. Nghiêm túc thay Trần Minh suy nghĩ, đại nghĩa nhất vụ tận chính mình thân là lão sư chức trách. Cùng đi qua Bồ Trường Lâm, đây là trên thế giới này, số ít mấy cái thực tình vì Trần Minh suy nghĩ người. Mà bây giờ, cái này để người tôn kính lão nhân cứ như vậy qua đời. Chết im hơi lặng tiếng, thậm chí liền tin chết đều bị người giấu giếm. Thân phận bị sát hại cừu nhân của mình thay thế, muốn lợi dụng thân phận đi làm ra đủ loại không thể cho ai biết sự tình. Nếu là vị lão nhân này dưới suối vàng có biết, chắc hẳn cũng sẽ không an bình. Mà đồng thời, vị lão nhân này chết đi, cũng triệt để xáo trộn Trần Minh kế hoạch. Nếu là Diệp Phong vẫn còn lấy thân phận, Trần Minh có thể đem hết thảy trực tiếp cáo chi. Nhưng là hiện tại, duy nhất người đáng giá tín nhiệm cũng qua đời. Cái này khiến Trần Minh thở dài đồng thời, trong lòng cũng dâng lên chút do dự. Vừa đúng lúc này, ngoại giới một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Lão gia, có người tin, ngoại giới, Trần Minh quản gia cất bước đi tới. Trên tay còn cầm một phong thư kiện. Lúc này tin, tiện tay tiếp nhận phong thư. Trần Minh đem tin mở ra, sau đó liền sửng sốt. Tin là Trần Huyền Thắng đưa tới. Phía trên có loại kia đặc biệt mà huyền ảo ấn ký. Về phần thư từ phía trên nội dung, đồng dạng 10 phần đơn giản. Để ta chặn giết Ngô sư tỷ. Xem sách trên thư nội dung, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, giống như quá khứ, chỉ là lại sâu sâu thở dài. Bất quá, cứ việc thở dài, nhưng không đáng lo lắng. Trước đây một mực khốn nhiễu sự do dự của hắn lại bắt đầu biến mất. Giờ phút này trong nội tâm một mảnh yên tĩnh, tại tâm linh bên trong, trong mơ hồ, tựa hồ có một loại mới cảm xúc đang nổi lên, sắp bộc phát, cảm thụ được tâm tình trong lòng chập trùng. Hắn lẳng lặng đi ra phòng ốc, đi tới ngoại giới, thâm thúy tấm màn đen bao phủ một mảnh. Hào quang nhàn nhạt đang lóe lên, toàn bộ trên trời cao, bầu trời đầy sao đang bay múa, nhìn đến óng ánh khắp nơi. Sư tôn, ngươi ở đó không? Ngô Uyển Nhi lẳng lặng đi vào một mảnh u cốc bên trong. Nhìn qua phía trước một mình đứng thẳng Diệp Phong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Êm đẹp, làm sao ngươi tới nơi này? Ngẫu nhiên tâm tình không tệ, liền muốn đổi cái địa phương đi một chút. Nhìn qua u cốc bên ngoài, đang hướng về hắn đi tới Ngô Uyển Nhi. Diệp Phong cười cười, thuận tiện, còn muốn xem một màn trò hay. Trò hay? Ngô Uyển Nhi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Cái gì tốt hí? Tự nhiên là đồng môn tương tàn trò hay. Nhìn qua trước mắt Ngô Uyển Nhi, Diệp Phong cười cười, trên mặt biểu lộ hoàn toàn như trước đây nhu hòa, giống như là đang nhìn chính mình hậu bối. Chỉ là, ta không nghĩ tới, hắn đối ngươi tình cảm lại ngừng ở đây, ngược lại để tâm tư của ta thất bại. Hắn nhẹ nhàng thở dài, trên mặt lộ ra một chút tiếc nuối. Nhìn qua đối với cái này 10 phần tiếc nuối, sư tôn ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nhìn qua thời khắc này Diệp Phong, Ngô Uyển Nhi chần chờ mở miệng, trong lòng dâng lên chút dự cảm không ổn. Còn chưa hiểu a? Diệp Phong nhẹ nhàng thở dài, nhìn qua trước mắt một mặt bạch y Ngô Uyển Nhi, trên mặt thở dài biến mất, ngược lại biến một mảnh yên tĩnh. Ta đưa cho ngươi Minh sư đệ hạ lệnh, để hắn tới giết đi ngươi. Vốn cho là hắn liền là lại như thế nào xử trí theo cảm tính, nhưng đến cùng cũng coi là một người thông minh, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà chọn một ngu xuẩn nhất biện pháp. Hắn lẳng lặng nhìn qua Ngô Uyển Nhi, trên mặt biểu lộ một mảnh yên tĩnh, bình tĩnh dọa người. Hắn nếu là tới đàng hoàng phối hợp ta lừa giết Tiệt Nguyên nhất mạch còn sót lại, ta nhất thời còn tìm không thấy lý do đem hắn cầm xuống. Nhưng hắn vậy mà sinh lòng không đành lòng. Cái này chú định kết cục của hắn. Sư tôn, ngươi, nhìn qua Diệp Phong, nghe lấy hắn mới nói tới hô. Ngô Uyển Nhi dùng mình, giờ khắc này rốt cục cảnh tỉnh. Không, ngươi không phải sư tôn. Ngươi đến cùng là ai? Nàng lớn tiếng chất vấn, một khuôn mặt phía trên tràn đầy tức giận, còn không tính quá đần. Diệp Phong nhẹ nhàng thở dài, chỉ tiếc, tiếng nói vừa ra, hắn nhẹ nhàng vung tay. Toàn thân trên dưới vô lượng thần uy đồng phát, cái thế tôn giả uy nghiêm tại trong chốc lát nở rộ. Giờ khắc này toàn thân trên dưới tinh quang lượn lờ, tựa như một tôn thượng cổ tinh thần lâm thời. Chân đạp thần quang mà đi, vô cùng uy nghiêm thần thánh. Trong chốc lát, thánh thể quang huy hiện ra. Ngô Uyển Nhi toàn thân chân núi tinh lực bộc phát, tiệt nguyên thánh thể tự phát hiện lên, tại trong chốc lát đem chiến lực thôi phát đến đỉnh phong. Chỉ là, nhìn qua trước mắt Diệp Phong, cảm thụ được cái kia cỗ tinh linh phía trên cái thế uy nghi, sắc mặt của nàng lại là biến rồi lại biến, căn bản không có mảy may chinh phạt tâm tư. Thân ảnh nếu như chớp giật, trong chớp mắt vạch phá bên ngoài mấy dặm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong lòng nàng rõ ràng, chính mình tuyệt không có khả năng là một vị tôn giả đối thủ. Bây giờ duy nhất sinh cục chính là thần tốc rời đi nơi đây, đi tìm tiệt nguyên nhất mạch trưởng lão. Đến lúc đó mới có sinh cơ. Tiệt nguyên nhất mạch tiệt nguyên thánh thể cũng không tệ. Tại chỗ, tinh quang liên tục, một trận sương mù trùng thiên. Tại một trận thần quang lượn lờ bên trong, Diệp Phong nhẹ nhàng thở dài, sau đó tiện tay vung lên. Vẻn vẹn chỉ là tùy ý vung lên mà thôi, phương viên vài dặm không gian lại không ngừng sụp đổ. Mênh mông cuồn cuộn thần lực ầm vang xông ra, một trận thần uy tràn ngập. Ngô Uyển Nhi thân thể trực tiếp một trận, nguyên bản thần thánh ngạn nhiên thánh thể bắt đầu ảm đạm, thân thể trực tiếp dạn nứt, một ngụm thần huyết phun ra, trực tiếp bị trọng thương. Thiên tinh thánh địa bên trong, đơn vòng nhục thân kiên cố có thể xưng đệ nhất tiệt nguyên thánh thể, vậy mà một kích phía dưới liền bị trực tiếp đánh vỡ. Ngô Uyển Nhi ánh mắt lộ ra không tin ý, đang muốn lần nữa thôi động thánh thể, thân thể lại không tự chủ được bay tứ tung ra ngoài, trực tiếp bị Diệp Phong một tay nắm trong tay. Xem, kết quả sau cùng đều là giống nhau. Một tay bóp lấy Ngô Uyển Nhi cổ, Diệp Phong trên mặt lộ ra bình tĩnh mỉm cười. Làm gì phản kháng đâu, đàng hoàng đứng ở nơi đó để ta giết tốt biết bao nhiêu. Tội gì giống như bây giờ đau nhức đâu. Tiếng nói vừa ra, trong lòng bàn tay hắn dùng sức, nhẹ nhàng bóp, một trận thình thịch đại lực đè xuống. Trong phút chốc, Ngô Uyển Nhi thân thể các nơi huyết nhục không ngừng nổ tung, mới ra lỗ thủng nhỏ trực tiếp xuất hiện. Chỉ là mặc dù như thế, nhưng là tại trên người nàng, thánh thể quang huy còn tại lóe ra, phía trên có yếu ớt thần hà phun trào, gắng gượng tại áp lực dưới chống đỡ lấy thân thể của nàng, không có khiến cho hoàn toàn sụp đổ. Đối với cái này, Diệp Phong có chút ngoài ý muốn, không khỏi cười, trước kia nghe nói, tiệt nguyên thánh thể tại thiên tinh rất nhiều thánh thể bên trong mặc dù khó khăn nhất cô đọng, nhưng là chiến lực tối cao, nhục thân kiên cố nhất một cái. Hôm nay xem ra, quả là thế, bất quá ngươi cái dạng này, nhìn qua ăn thật ngon nha. Hắn nhìn qua trong tay hắn thân thể sụp đổ, chỉ còn lại cuối cùng một hơi, cơ hồ không có nhân dạng Ngô Uyển Nhi, không khỏi mở miệng cười nói. Đưa ngươi ăn hết, ta lại đi tìm ngươi sư đệ, đem hắn cũng ăn hết. Một hơi nuốt vào hai tôn tiệt nguyên thánh thể, chắc hẳn đối ta thánh thể tới nói, cũng không ít bổ ích đi. Hắn cười, mở miệng như thế nói, nghĩ ngược lại là rất tốt. Nơi xa, có một trận phiêu hốt thanh âm truyền đến, nương theo lấy một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Trần Minh một thân một mình từ trong rừng rậm đi ra, trong tay mang theo một cái bao khỏa, cứ như vậy bình tĩnh đi ra. Lá rụng nhao nhao, gian nan vất vả thổi qua. Trên người thiếu niên y phục một thân áo trắng, dung mạo tuấn tú đến cực hạn, một đầu nhu thuận tóc dài rủ xuống, khí chất ôn hòa mà xuất chúng, tựa như tự nhiên. Một đôi thuần túy hai con ngươi nhìn về phía trước, nhìn chăm chú lên địch nhân bộ dáng, thiên tư xuất sắc, lập phát rủ xuống như trăng giữa trời, nghiễm nhiên có thiên nhân chi tượng. Loáng thoáng ở giữa, một cỗ nhàn nhạt Phật ý từ trên người hắn lộ ra, tại vầng trán của hắn ở giữa phun trào, nhiều một phần từ bi thương hại chi tưởng. Tại chỗ, Diệp Phong lẳng lặng nhìn qua xa xa Trần Minh đến, một đôi tròng mắt bên trong mang theo thuần túy thưởng thức. Ta xem như biết rõ, vì cái gì sư phụ của ngươi sư tỷ như vậy thích ngươi. Trong mắt của hắn mang theo chút thưởng thức, hơi cười cợt, nhân sinh tới có cao thấp phân biệt giàu nghèo, giống như ngươi người, cho dù là không làm gì, đặt ở bên người cũng thấy dễ chịu, ta đều có chút không muốn giết ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.